Ánh sao chờ đợi em. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chịu đủ tranh luận, nhưng doanh thu của giày thủy tinh vẫn thẳng tắp đi lên. Cuối cùng thu về con số hoàn mỹ 530 triệu. Người trong ngành tính toán, trong này ít nhất có 100 triệu là do Nghi Hy đơn độc sáng tạo. Cũng là nói bỏ qua đạo diễn, biên kịch, trang phục, tạo hình, cùng với công lao của các diễn viên khác. Chỉ dựa vào giá trị thương mại của cô, chỉ ít bộ phim cũng thu về 100 triệu. Chuyện này đương nhiên là tin tức tốt. Trước mắt đối với Nghi người đang phải chịu tranh cãi về diễn xuất mà nói, chỉ ít giá trị thương mại của cô cũng chiếm được sự tán thành. Người trong ngành đều hiểu, phần lớn doanh thu phòng vé đều dựa vào nam diễn viên gánh. Trong số các nữ diễn viên sau 80, một người có thể gánh được mấy trăm triệu doanh thu cũng chỉ có mình Chu Bội Bội. Bây giờ sinh ra hậu bối Nghi Hy năm 91 này, trái lại vượt qua đa số tiền bối, trở thành tiểu hoa đán thứ hai sau Chu Bội Bội có thể chịu trách nhiệm về doanh thu. Fandom Tây Mễ cũng hiên ngang thẳng lưng. Đối mặt với sự khiêu khích của fan Tống Phỉ Nhi, cũng có thể bình tĩnh trả lời. Mặc kệ Hy nhà tao diễn xuất thế nào, chỉ ít có thể kiếm tiền cho nhà sản xuất. Các mày vẫn nên quan tâm đến chủ tử nhà mình đi. Hai movie của Tống Phỉ Nhi lại thất bại nữa, thì nên cút về đóng Glamour đi ha. Chậc chậc, Đàm nữ lang mà phải đi đến bước này, cũng là đánh mất thể diện của đạo diễn Đàm Vệ Đông. Quần chúng nói xấu hay khen ngợi thì hiện tại Nghi Hy cũng không để ý nữa. Cô đang bế quan ở đoàn phim quay xong vị thứ 9 rồi. Mà khi cô hoàn tất các cảnh quay thì ngày hôm sau, Phượng Hoàng Phi Thiên cử hành buổi chiếu nội bộ tại Bắc Kinh. Mời một số nhà phê bình phim, phóng viên, tác giả cùng một số fan may mắn đến đánh giá. Đối với bộ phim này, bên ngoài cũng đặc biệt chú ý. Ban đầu điểm hấp dẫn nhất đương nhiên là tác phẩm trở lại được Khương Bính Kỳ chuẩn bị 7 năm. Hiện tại chiêu bài lớn nhất lại đổi thành Nghi Hy. Thân thế kinh tâm động phách, cách thức tiết lộ không tưởng tượng được. Hơn nữa gần đây bộ phim Giày Thủy Tinh có doanh thu và danh tiếng tương phản thật lớn. Có thể nói thế này, bây giờ giới giải trí không có ngôi sao nào hot như cô ấy. Hơn nữa bỏ qua những điều này, chỉ là Nghi Hy vừa mới bởi vì một bộ phim thương mại mà gặp phải sự chất vấn nghi ngờ về diễn xuất, thì lập tức chiếu bộ phim hợp tác cùng đại đạo diễn này. Hướng đi không phải quá vi diệu. Khương Bính Kỳ là ai? Sánh vai ngang hàng với Đàm Vệ Đông là người dẫn đường của nền điện ảnh Trung Quốc. Cho dù 10 năm gần đây không có tác phẩm kinh diễm, nhưng bởi vì chiếc cúp cành cọ vàng kia, địa vị của ông ấy không có cách gì dao động. Được ông ấy chọn làm nữ chính, bây giờ người ta đều là phái thực lực với vô số giải thưởng. Nghi Hy có khả năng rửa sạch sỉ nhục trước đó sao? Cô ấy có thể dựa vào bộ phim này phá vỡ sự nghi ngờ, thậm chí nhận được đề cử ảnh hậu trước các tiểu hoa đán khác sao? Khương Bính Kỳ có thể dựa vào bộ phim này trở mình tái hiện một thời huy hoàng như một lần vĩnh hằng sao? Hay vẫn tiếp tục là một bước trượt dài của ông ấy? Giống như Thượng Thiện Nhược Thủy, còn Lê Thành Lãng, rốt cục trong bộ phim này anh đóng nhân vật gì? Bên ngoài đồn đại anh vì nhân tình mới nhận nó, nói là vai nam chính. Kỳ thật lên hình còn chưa đến 10 phút, cho nên, trong phim anh thật sự không có vai trò quan trọng gì sao? Mang đủ loại nghi vấn, đại biểu các giới tới buổi chiếu thử, đạo diễn Khương Bính Kỳ không hề lộ diện, nam nữ chính lại đến hiện trường. Cho dù Lê Thành Lãng, anh không quay phim nên thời gian tương đối nhiều, nhưng ngày hôm qua Nghi Hy còn ở Quảng Tây, chiều nay thì vội vàng trở về tham gia buổi chiếu thử. Xem ra cô ấy rất coi trọng hoạt động này. Nghi Hy quả thật rất coi trọng, trước bởi vì bận quá mà bỏ lỡ buổi chiếu thử của Giày Thủy Tinh. Kết quả liền bị mắng xối xả, cô cảm thấy đây là điềm báo không may. Cho nên khi ở phim trường lúc nhanh lúc chậm rốt cục sớm hoàn tất cảnh quay, tới cùng không bỏ qua ngày trọng đại này. Sau khi sảnh tối đen, cô nhỏ giọng hỏi Lê Thành Lãng, những người trước kia phê bình em, Hôm nay đều tới sao? Lê Thành Lãng nói, người chê em nhiều như vậy, sao tới hết được? Nghi hi, vậy thì ít nhiều, một vài người đi, hôm nay chẳng những là nhà phê bình phim, còn có mấy vị đại biểu giới văn hóa đến, đều là người quen biết Khương đạo diễn từ lâu. Anh nói bỗng nhiên trở lên tò mò, hiện tại em là mong đợi những người đó tới, hay là sợ hãi họ tới? Nghi hi buồn rầu xoa xoa mặt, bởi vì là hoạt động nội bộ, sẽ không cần chụp ảnh, cho nên cô cũng không trang điểm long trọng lắm, chỉ đeo thêm trang sức trang nhã. Thở dài một tiếng, cô nói, 50 đi, muốn rửa nhục, lại sợ rửa không sạch. Anh nói thật với em, anh cảm thấy em diễn thế nào? Đây chính là chỗ xấu của việc không xem thành phẩm. Hiện tại một chút sức lực cô cũng không có, toàn dựa vào người khác đánh giá mà tưởng tượng. Nhưng dù sao cũng không bằng tận mắt nhìn thấy mới có thể đảm bảo. Hơn nữa lấy mức độ coi trọng của Nghi Hi đối với bộ phim này, cho dù cô đã sớm xem qua, thì trước khi chưa nghe được người khác chấp nhận cũng không thể yên tâm. Dù sao, giày thủy tinh cô còn cảm thấy diễn không tệ. Ai biết những nhà phê bình kia lần này sẽ vì cô suy xét như thế nào? Lê Thành Lãng không trả lời, mà ghé sát vào nói với cô. Người phía sau ở hàng số 4, đừng quay đầu. Vị trí trung tâm, chính là thầy đới trường chị. Hôm nay thầy ấy cũng tới. Nếu như em muốn biết đánh giá đến như vậy, lát nữa kết thúc có thể trước mặt hỏi thầy ấy. Nghi Hi mở to hai mắt, nửa ngày mới bóp chặt tay anh. Em hận anh, hiện tại em càng khẩn trương hơn. Vị trí hôm nay của đới trường chị rất không tệ. Giữa sảnh màn hình, có thể lấy góc độ tốt nhất thưởng thức màn ảnh lớn. Thời gian chờ đợi phim bắt đầu, tầm mắt ông Trung Quy vẫn vô thức nhìn nghiêng về phía trước mặt. Nghi Hi thì ngồi ở kia, đáng tiếc ông chỉ có thể thấy đầu cùng non nửa bóng lưng cô. Chẳng biết hiện tại vẻ mặt cô bé này thế nào. Bây giờ đối với cô gái này tâm tình của ông vô cùng đặc thù. 3 năm trước lần đầu tiên thấy cô bé tại rạp phim, ông cảm thấy kinh hỉ, bởi vì Đàm Vệ Đông lại khai quật được người mới có tiềm lực. Mà hướng đi kế tiếp cũng không khác mấy với suy nghĩ của ông. Cô bé thuận buồm xuôi gì, rất nhanh trở thành ngôi sao nữ hot nhất, thậm chí vượt qua cả Tống Phỉ Nhi xuất thân là đàm nữ lang hàng thật giá thật. Đới trường chị có cảm giác vui mừng vì Tuệ Nhãn nhìn nhận tài năng của mình. Cho nên tuy rằng cô ấy chạy đi đóng drama phim thương mại kéo fan, ông cũng không thấy phản cảm. Thiếu nữ trẻ tuổi, đương nhiên vẫn phải có tiếng tăm trước mới tốt. Kỹ năng diễn xuất chậm rãi mài giũa là được. Cho đến khi thân thế của cô bé ấy bại lộ, về sau đới trường chị có nghe ngóng từ bạn bè trong nghề, thì ra Nghi Hi thật sự bất hòa với Thẩm Nhất Lộ. Cũng không phải bên ngoài ăn nói bậy bạ. Còn có rất nhiều người cho rằng Nghi Hi tiến vào giới giải trí chính là vì tranh chấp với Thẩm Nhất Lộ. Bằng không vì sao cô gái này lại trăm phương ngàn kế muốn đóng phim của Khương Bính Kỳ? Ai không biết, Khương Bính Kỳ chính là đại đạo diễn duy nhất không xem trọng thể diện Thẩm Nhất Lộ. Đúng là ngạo mạn quá mức. Thân là người của điện ảnh Trung Quốc thế hệ trước, đới trường chị giống hệt tất cả mọi người, đều có cảm tình rất sâu với Thẩm Nhất Lộ. Bọn họ gần như cùng bà ấy trưởng thành, nhìn bà ấy từ một ngôi sao điện ảnh mới ra đời, cuối cùng trở thành huyền thoại một thời đại. Có thể nói, ông kiêu ngạo vì bà ấy từ đáy lòng. Nhưng bây giờ, con gái bà ấy lại không để mẹ mình vào mắt, thậm chí đối lập với bà ấy, làm ra các quyết định có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của bản thân. Đới trường chị dè bỉu, rất nhiều khuyết điểm bị xem nhẹ trước cũng trồi lên. Cô gái này quả thật có thiên phú, nhưng là cũng không phải là không có khuyết điểm. Bề ngoài của Nghi Hi quá mức xuất sắc, khiến cho nhân vật có chút khuyết thiếu sức kéo. Khuôn mặt Nghi Hi sẽ đem kỹ năng diễn xuất của cô ấy che giấu, mà lấy năng lực trước mắt của cô ấy, vẫn cần nhân vật được tô điểm. Cũng không thể đem một nhân vật chẳng có gì đặc sắc mà có thể tìm ra điểm sáng trong diễn xuất. Trước là Kỷ Niệm, lần này là Lâm Tiểu Hoa, đều là bởi vì bản thân nhân vật không đầy đủ. Cuối cùng toàn nhờ vào sắc đẹp của cô ấy, Nghĩ đến, nghi ngờ lớn về kỹ năng diễn xuất. Đới trường chị bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này quả thật là bọn họ quá hà khắc. Nhưng trước đây, ông cũng luôn che chở Nghi Hi quá mức. Nghệ sĩ diễn viên chân chính trong showbiz vốn chính là như vậy. Cô bé trải qua một chút, mới có thể hiểu được mẹ mình đi tới được vị trí ngày hôm nay không dễ dàng thế nào. Màn ảnh lớn sáng lên, các loại logo trước sau xuất hiện. Đới trường chị cũng đem tâm tư để lên bộ phim. Movie này từ khi bắt đầu chuẩn bị ông đã âm thầm nghe được động tĩnh. Chờ 7 năm rốt cục thấy. Nhưng không ngờ tâm tình lại có thể phức tạp như vậy. Đương nhiên ông hy vọng bộ phim này có thể thành công. Nhưng đồng thời lại khống chế không nổi lo lắng. Tuy rằng ông cho là Nghi Hi rất có thiên phú. Nhưng cô ấy chưa bao giờ thật sự gánh vác vai trò nữ chính của loại đại chế tác này. Hơn nữa còn là vai chính tuyệt đối. Cơ hội làm hỏng lại thật sự quá lớn. Về phần Khương Bính Kỳ. Trước đây một lần Vĩnh Hằng quả thật rung động đới trường chị. Nhưng sau đó 3 phim liên tiếp của ông ấy thất bại. Cán cân tình cảm của ông liền triệt để lệch về phía Đàm Vệ Đông. Hôm nay theo ý ông, càng giống như lại một lần nữa chứng kiến. Cái gì gọi là, hết thời, anh hùng đến bước đường cùng. Màn ảnh lần nữa rơi vào bóng tối. Đới trường chị biết đây là muốn chính thức bắt đầu. Tầm mắt vững vàng dừng lại trước mặt, vốn tưởng rằng ngay từ đầu sẽ hội tới toàn cảnh trước. Cách vài giây mới có thể nhìn thấy diễn viên chính, nhưng không nghĩ rằng hình ảnh đầu tiên của bộ phim chính là khuôn mặt Nghi Hi. Trên màn hình lớn là gương mặt tái nhợt của cô được phóng đại gấp mấy chục lần. Nàng xem ra rất gầy yếu, trên mặt không có chút biểu cảm nào, chỉ an tĩnh nhìn trước mặt, làn da rất trắng. Lại là kiểu trắng không khỏe mạnh kia, giống như sống trong lòng đất quá lâu. Hơn nữa cũng bởi vì màu trắng này, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen nhánh của nàng, giống như giếng cổ sâu không thấy đáy. Bóng đen chồng chất, có khả năng hút người ta vào trong đó. Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng kinh tâm động phách. Đới trường chị bị dọa bởi hình ảnh này, dưới tình huống chưa nhận được tin tức, lập tức liền nhập vai. Gương mặt điện ảnh của Nghi Hi vào loại thời điểm này lại thể hiện ra năng lượng của nó. Cho dù hóa trang tiều tụy, cho dù là đặc tả gương mặt không hề trang điểm này. Cô vẫn như cụ Mỹ đẹp đến rung động lòng người. Lại bởi vì vẻ đẹp này, mà sự tuyệt vọng này của cô cũng sinh ra lực hấp dẫn chí mạng. Khiến người ta không nhịn được tìm tòi nghiên cứu. Rốt cục trên người cô đã xảy ra chuyện gì? Đới trường chị nghĩ rất nhiều. Bộ phim lại mới chỉ trôi qua 3 giây ngắn ngủi. Sau đó xung quanh bắt đầu có âm thanh ồn ào vang lên. Màn ảnh lay động kéo xa. Dần dần lộ ra Nghi Hi với búi tóc đen nhánh. Còn có đồ tăng trắng không trang điểm. Nàng đứng trong phòng. Giống như con rối gỗ tùy ý để những người bên cạnh nàng đổi đồ. Nha hoàn ở một bên thu thập nhắc tới lần nữa. Thiếu phu nhân. Ngài ngàn vạn lần đừng giống như ngày hôm qua ạ, nô tỳ biết ngài khó chịu. Nhưng hôm nay là ngày đưa tang thiếu gia. Lão gia cùng phu nhân càng chật vật hơn ngài. Nếu bản thân ngài chỉ lo thương tâm, thất lễ tân khách, truyền ra ngoài chính là đắc tội với người ta. Nô tỳ xin ngài, câu chuyện từ đây bắt đầu. Đới trường chị rất nhanh hiểu ra, Nghi Hi đóng Kim Phượng là quả phụ có trượng phu vừa mới chết. Hiện tại là năm đầu dân quốc, tuy rằng lật đổ hoàng đế, xây dựng chính phủ dân chủ, nhưng tại thị trấn nhỏ này, toàn bộ truyền thống lễ giáo vẫn chi phối như cũ. Kim Phượng là con chim bị bẻ gãy cánh chim, tường viện tầng tầng lớp lớp khóa nàng lại, nàng thống khổ không chịu nổi, lại không có cách gì thay đổi cục diện này, vì thế đành phải bị thay đổi. Trong 15 phút đầu, nội dung phim phát triển liền mạch. Nghi Hi lại từ đầu đến cuối bao phủ trong sự tuyệt vọng. Khi đưa tang trượng phu mờ mịt chỉ độn, giống như nàng còn chưa thể thật sự chấp nhận tất cả những chuyện này. Sau đó không cho nàng kịp phản ứng, Kim Phượng đã trải qua cái gọi là cuộc sống của quả phụ. So với trước đây càng thêm trống rỗng chán nản, so với trước đây càng nhiều quy củ đày đọa người, nỗi tuyệt vọng của nàng cũng càng thêm nặng nề. mà khi nàng không chịu nổi lão phu nhân suốt ngày gây khó dễ. Sau đó cố gắng nhảy xuống hồ lại được nha hoàn cứu. Nỗi tuyệt vọng này lại thêm chết lặng. Muốn chết cũng không xong. Nàng bắt đầu học cách thỏa hiệp. Buông tha cho những suy nghĩ không thực tế. Chấp nhận nửa đời sau của mình đều phải mai táng trong đại viện này. Phân đoạn này tâm trạng của nhân vật thay đổi lại không có bất cứ lời thoại nào hỗ trợ. Toàn dựa vào Nghi Hy dùng biểu cảm cùng ánh mắt biểu hiện ra ngoài. Cô cũng không phụ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Trên màn ảnh, trong đồng tử đen nhánh của cô là sự bình tĩnh không sóng gió. Rồi lại giống như người điên hò hét. Mỗi một phân thống khổ, mỗi một chút dãy giụa của nàng, đều thông qua màn ảnh thấm vào trong không khí. Tinh tường truyền đến trong lòng mỗi một vị khán giả, cũng truyền đến trong lòng đới trường trị. Hết chương 109, cách chương.